Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 264, Hắc Thủ Sau Màn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trương Đạo Nhất nhíu mày nói, còn có một khả năng nữa. Là gì? Thẩm Hào nghi hoặc. Trương Đạo Nhất trầm giọng, Lăng Tiêu. Thẩm Hào thắc mắc, Lăng Tiêu là ai? Trương Đạo Nhất chậm rãi đáp, thiên hạ đệ nhất trước cả Khương Nhược Hư. Sau đó Trương Đạo Nhất kể lại cho Thẩm Hào nghe chuyện Lăng Tiêu huyết tẩy Long Hồ Sơn 33 năm trước. Cuối cùng Trương Đạo Nhất nói thêm, lúc trước người nói, ngươi nhìn trộm thiên cơ, thấy một đạo nhân trẻ tuổi biện nạn cùng với ta, rất có thể chính là truyền thế thân của Lăng Tiêu. Người nói, người nghe thì hắn hỏi ta có biết sợ hãi không? Bây giờ ta có thể trả lời, nếu thật sự là Lăng Tiêu, ta chắc chắn sẽ sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Thẩm Hào nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, thật là một chuyện phiền phức, một công tôn tuyệt đã đủ rắc rối rồi, bây giờ lại thêm một Lăng Tiêu, ngươi là truyền thế à? Đây còn là thế giới mà ta quen thuộc nữa không? Vừa nói, gã vừa cúi người nhìn những bức tranh, đoạn nói tiếp, tuy nhiên men theo mạch suy nghĩ này, ta có thể hẳn là nhìn ra một manh mối. Giả định người này là Lăng Tiêu, vậy thì công tôn tuyệt lại trùng hợp đến báo thù vào đúng thời điểm này, chắc chắn có liên quan. Vậy thì tuyệt đối không đơn thuần là báo thù nữa. Nếu là báo thù, hà cớ gì phải gây ra chuyện ồn ào trước đó như vậy? Trương Đạo Nhất thấy Thẩm Hào đã chìm vào suy tư, nhất thời chắc sẽ không nói gì thêm. Mấy ngày này ông ta tiếp xúc với Thẩm Hào không ít, biết rằng gã một khi đã đắm chìm trong trạng thái phân tích manh mối thì sẽ không để ý đến xung quanh, không biết sẽ chìm đắm trong bao lâu. Thế là Trương Đạo Nhất liền rời đi, một lần nữa hướng về phía Thiên Đô Phong. Mặc dù trước đó Cố Mạch đã nói rằng với Lăng Tiêu hắn sẽ không tránh né phong mang, thế nhưng vừa nghe kết quả suy diễn của Thẩm Hào, Trương Đạo Nhất vẫn cảm thấy mình nên đi khuyên Cố Mạch một chút. Đôi khi người trẻ tuổi tránh né phong mang một chút cũng tốt, thời gian còn nhiều, tránh né nhất thời không phải là tránh né cả đời. Rất nhanh Trương Đạo Nhất lại một lần nữa đến Thiên Đô Phong. Vừa đến bên ngoài hẻm núi Phi Thăng Đài, ông ta nhận ra có người bên trong, đi vào xem, thì ra là sư huynh của ông ta, Trường giáo chân nhân Thiên Sư Phủ Long Sơn, Trương Hy Tố. Lúc này Trương Hy Tố đang đứng trên một bệ đá lưng chừng, xa xa nhìn Cố Mạch trên Phi Thăng Đài. Sư huynh, huynh đến đây làm gì? Trương Đạo Nhất tuy là một tên mập, nhưng khinh công lại vô cùng tuyệt diệu, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Trương Hy Tố. Trương Hy Tố nghiêng đầu nhìn Trương Đạo Nhất một cái, rồi lại quay đầu nhìn Cố Mạch nói, lần trước có một vị thiên hạ đệ nhất đến Phi Thăng Đài ngộ đạo, cuối cùng ngộ ra một lý niệm rằng khổ nạn trên thế gian đều bắt đầu từ võ đạo. Long Hồ Sơn chúng ta suýt nữa vì lý niệm đó mà cả môn tuẫn đạo. Bây giờ lại có thêm một vị thiên hạ đệ nhất khác đến đây ngộ đạo, trong lòng ta có chút bất an. Trương Đạo Nhất tự nhiên biết Trương Hy Tố đang nói đến chuyện Lăng Tiêu huyết tẩy Long Hồ Sơn vào 33 năm trước, liền chậm rãi nói, sư huynh, sự bất an của ngươi e rằng không phải đến từ Cố Mạch, mà là đến từ Lăng Tiêu của 33 năm trước. Ý gì đây? Trương Đạo Nhất trầm giọng, Thẩm Hào đã bói một quẻ, tính ra có thể ta sẽ chết trong La Thiên Đại Tiếu, mà kẻ giết ta nghi là truyền thế thân của Lăng Tiêu. Trương Hy Tố nói thêm, trên đời này liệu có thật sự tồn tại truyền thế sao? Ta không biết, Trương Đạo Nhất nói, nhưng năm đó khi ta dùng Chu Tiên Đại Trận ở đây để tru sát Lăng Tiêu, trước khi chết hắn từng nói, ta sẽ có 33 năm thiên sư mệnh cách, 33 năm sau truyền thế thân của hắn sẽ tìm đến ta để đòi lại một mạng. Trương Hy Tô nhớ chặt mày, sao ta lại không biết chuyện này? Trương Đạo Nhất giải thích, Lúc đó uy áp mà Lăng Tiêu mang đến cho Long Hổ Sơn chúng ta thực sự quá lớn. Tất cả mọi người đều bị bao trùm trong bóng ma của cuộc huyết chiến đó. Ta không muốn gây thêm áp lực cho đồng môn, cho nên chuyện này ta chưa từng nói với ai. Mà lúc Lăng Tiêu nói những lời đó, những người có mặt đều đã bị Chu Thiên Đại Trận chấn cho hôn mê, nên không nghe thấy. Trương Hoài Tố trầm giọng: "Sư đệ, ai là chúng ta xuống núi nánh lại một thời gian?" "Ta không thể đi được. Thứ nhất, Công Tôn Tuyệt hiện đang rình rập trong bóng tối. Nếu ta rời đi, e rằng hắn sẽ không còn kiêng dè gì nữa. Thứ hai, nếu Lăng Tiêu thật sự chuyển thế, hắn sẽ báo thù Long Hồ Sơn. Ta mà bỏ đi thì Long Hồ Sơn phải làm sao? Ta ở lại trên núi, ít ra còn có sức đánh một trận. Huống hồ bây giờ cũng chỉ có khả năng Lăng Tiêu chuyển thế, chứ chưa chắc, phải không?" Trương Hoài Tố im lặng một lúc. "Mấy ngày nay ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng các đại trận của tông môn để phòng bất chắc." "Được." Thực ra chuyện Lăng Tiêu chuyển thế vẫn chỉ là một phỏng đoán chưa thể xác định, nhưng Công Tôn Tuyệt thì là tuyệt đối nguy hiểm. Sự hiện hữu của hắn là có thể thấy rõ. "Sư huynh, người bên này hãy phối hợp nhiều hơn với Thẩm Hào và Vương Trầm Qua." Trương Hy Tố thở dài: "Ai, ta nào không có phối hợp. Chỉ là bất kể là Thẩm Hào hay Vương Trầm Qua, hiện tại đều không có chút tiến triển nào. Hai người họ đều có cùng suy đoán, nói rằng Công Tôn Tuyệt chắc chắn đang ẩn náu trong Long Hồ Sơn, nhưng họ lại không có chút manh mối nào. Ta cũng đang lo lắng về chuyện này, chỉ sợ Công Tôn Tuyệt đang âm thầm bày mưu tính kế gì đó." Trương Đạo Nhất nói: "Thẩm Hào có lẽ sắp có manh mối rồi. Hắn đã xác định có luyện khí sĩ đang ngấm ngầm che giấu thiên cơ, lại biết được chuyện của Long Tiêu. Kết hợp hai điểm này cùng với kết quả bối quẻ suy diễn, hắn hẳn là sẽ sớm có đột phá." Trương Hy Tô nói: "Nếu có vô cổ toán ở đây thì tốt. Tu vi của Thẩm Hào này không đủ, chỉ e kết quả bói què của hắn là sai, ngược lại còn dẫn dắt chúng ta đi sai hướng. Dù sao tu vi của đối phương rõ ràng cao hơn hắn, liệu có phải kết quả mà hắn suy diễn ra chính là do đối phương cố tình dẫn dắt để chúng ta điều tra theo hướng sai lầm không?" Chuyện này Trương Đạo Nhất nhất thời không biết nói gì. "Sư đệ, tâm ngươi loạn rồi." Trương Hy Tố vỗ vai Trương Đạo Nhất rồi quay người rời đi. Trương Đạo Nhất đứng ngây ra tại chỗ thất thần. Hồi lâu sau Trương Đạo Nhất mới hoàn hồn. Ông ta nhìn về phía Cố Mạch đang ngồi ở dưới ngộ đạo thụ trên phi thăng đài, mỉm cười rồi chắp hai tay sau lưng bay qua. Tuy nhiên ngay khi đến gần phi thăng đài nơi Cố Mạch đang ở, một thanh phi kiếm lướt đến mang theo sát ý ngút trời, khiến Trương Đạo Nhất hoảng hốt bay lùi lại hơn 20 trượng, đạp xuống một cành cây. Ông ta cẩn thận quan sát quỹ đạo của thanh kiếm, phát hiện nó chỉ lượn lờ quanh phi thăng đài của hai huynh muội Cố Mạch, chỉ cần không đến gần thì sẽ không bị tấn công. Mà bấy giờ Cố Mạch đang vô cùng nhập tâm, rõ ràng là tiến vào trạng thái ngộ đạo. Ngược lại Sơ Đông dường như có chút cảm giác, chậm rãi mở mắt hỏi: "Lão thiên sư, ngài có việc gì không?" Trương Đạo Nhất trả lời: "Chỉ là muốn đến nói với huynh muội ngươi một tiếng, Long Hồ Sơn e rằng sắp có đại sự. Đến lúc đó, cố gắng đừng dính vào." "Sơ Đông, đợi huynh muội của ngươi tỉnh lại, ngươi hãy nói với hắn một tiếng, ngươi trẻ tuổi tránh né phong mang một chút cũng không sao." "Vâng, nhưng trong thời gian ngắn, e là ca ca của ta sẽ không tỉnh lại đâu. Công lực của huynh ấy cao thâm, sớm đã đạt đến cảnh giới tịch cốc. Huynh ấy bế quan ngộ đạo bao lâu thì không thể xác định được." "Bế quan lâu một chút cũng tốt." Trương Đạo Nhất gật đầu. "Được rồi, Sơ Đông, ngươi cứ tiếp tục đi, ta đi đây." Nói xong Trương Đạo Nhất quay người rời đi. Sơ Đông vội gọi theo: "Lão thiên sư, đừng quên mang cơm cho ta nhé." "Yên tâm, không quên đâu." Trương Đạo Nhất mỉm cười, chân điểm nhẹ rồi bay ra ngoài hẻm núi phi thăng đài. Sau đó ông ta đột nhiên cảm nhận được trong hẻm núi xuất hiện từng luồng võ đạo chân ý như trăm sông đổ về biển, cuồn cuộn hướng về phía Cố Mạch. Lập tức đồng tử của Trương Đạo Nhất co rút. Ông ta dừng chân ở trên một đỉnh núi, nhìn về phía phi thăng đài. Lúc này hẻm núi đã bị sương mù dày đặc bao phủ, hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì bên trong, chỉ có thể thấy mây mù cuồn cuộn trong màn sương, tựa như có cao thủ đang đối quyết. Cố Mạch đây là muốn cùng với cao thủ cổ kim lai luận đạo một phen sao? Lúc này Cố Mạch vẫn yên tĩnh ngồi dưới gỗ đào thủ, thế nhưng thần thức của hắn lại như đã đến một khoảng không gian mông lung. Hắn không ngừng tiến về trước. Đến một thời khắc nào đó, chớp mắt đột nhiên sáng bừng, lại xuất hiện ở một nơi biển người tấp nập. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đông nghẹt ngồi ở phía dưới, còn hắn thì ngồi một mình trên một đài cao. Thập thoáng nghe thấy có người đang nói luận đạo. Hắn đến trước, luận đạo gì? Những âm thanh tương tự. Trong cơn mơ hồ, Cố Mạch hiểu ra những gì hắn thấy chính là võ đạo chân ý do các cao thủ từng ngộ đạo ở đây để lại. Thời khắc này lại bị hắn kích hoạt nhiều đến thế. Cô Kim Đài, thiên hạ anh hùng, đều đến luận đạo cùng ta. Ngay lúc Cố Mạch đang suy nghĩ, một bạch y kiếm khách xuất hiện trên đài cao, trầm giọng nói: "Kiếm giả thả gãy không cầm, kiếm khách chỉ cầu thống quái." Lập tức một kiếm đâm về Cố Mạch. Cố Mạch lấy chỉ làm kiếm nghênh đón. Ở chính Long Hồ Sơn, sau khi trưởng giáo Trương Hy Tố từ Phong Đô trở về, lão vẫn như thường lệ vào đại điện tụ kinh. Hồi lâu lão trở về viện của mình, tiến vào thư phòng. Bên trong lại đang có một người ngồi. Nếu Trương Đạo Nhất ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là quỷ sai Công Tôn Tuyệt mà cả Long Hồ Sơn đang tìm kiếm. Ngoại hình của Công Tôn Tuyệt rất hợp với danh xưng quỷ sai. Thân hình khô héo, làn da lộ ra ở dưới lớp áo choàng đen, giống như là gỗ mục bong chóc. Những mạch máu tím xanh ngoằn ngoèo dưới lớp da trong mờ như những con rắn sống. Mái tóc dài xám trắng rối bời như cỏ khô, nửa khuôn mặt bị che phủ bởi một lớp giáp xương đen cháy. Hai con người lại là hai ngọn quỷ hỏa đang nhảy múa, đồng tử đã hóa thành một hố đen không đáy. Trương Hy Tố thấy Công Tôn Tuyệt, sắc mặt trầm xuống nói: "Ta đã nói với ngươi rồi, không có việc gì thì cứ trốn ở trong Man Thiên Trận, đừng có ra ngoài. Cố Mạch đã đến Long Hồ Sơn." Tiểu tử thầm hào kia lại mượn đại thế của Cố Mạch, suýt nữa đã làm chúng ta bại lộ, ngươi có biết không? Giọng của Công Tôn Tuyệt có chút âm u. "Sư huynh, ngươi lén lút tu luyện luyện khí thần thông mấy chục năm, vậy mà ngay cả một tên tiểu tử trẻ tuổi cũng không đấu lại. Huynh như vậy có chút phụ lòng thánh sư năm xưa đã để bạt huynh rồi đấy." Trương Hy Tố nói: "Bớt nói nhảm đi. Ta biết ngươi canh cánh trong lòng chuyện năm xưa thánh sư truyền cho ta luyện khí thần thông mà lại truyền cho ngươi ma công. Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh cãi những chuyện này. Đã 33 năm, chúng ta có thể hoàn thành hồng nguyện của thánh sư năm xưa là xóa bỏ khổ nạn thế gian hay không, đều trong vở lần này, đừng xem nhẹ." Công Tôn Tuyệt lại đùng nói: "Bên ta không có vấn đề gì, chỉ đợi huynh hạ lệnh. Nhân dịp La Thiên đại tiếu lần này, nếu thảo thiết thần công của ta vẫn không thể đại thành, ta thật sự có thể đi chết để tạ tội rồi. Ngày mai sẽ chính thức khởi động kế hoạch. Tên thế thân của thánh sư mà ngươi tìm không có vấn đề gì chứ?" Công Tôn Tuyệt nói: "Yên tâm đi, ta đã bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Hắn đã sớm từ tận đáy lòng tin rằng mình chính là thánh sư truyền thế thật sự. Bây giờ ngươi có nói với hắn hắn không phải là thánh sư truyền thế, hắn cũng sẽ không tin đâu." "Vậy thì tốt, hắn bắt buộc phải từ tận đáy lòng tin chắc rằng mình là thánh sư truyền thế. Như vậy hắn mới có thể lừa được Trương Đạo Nhất, mới có thể làm được Trương Đạo Nhất tâm thần thất thủ. Chúng ta mới có cơ hội giết được Trương Đạo Nhất." "Ta là lo lắng Cố Mạch." Công Tôn Tuyệt nói: "Không sao. Không ai biết, ta đã sớm ngầm sửa xong Chu Tiên Đại Trận rồi." Chương 265 Tâm Ma Cấm Kỵ. Sáng sớm hôm sau, Trương Đạo Nhất đã đến sân viện của Thẩm Hào từ rất sớm. Vừa vào cửa đã thấy Thẩm Hào đang dùng bữa. Ông ta bước vào, đánh giá dáng vẻ khí định thần nhàn của gã, rồi nói: "Ai, xem ra bộ dáng của tiểu tử ngươi lại có tiến triển gì rồi?" Thẩm Hào hút một ngụm canh đáp: "Lão tiên sư, qua câu chuyện của vị thượng thượng đại thiên hạ đệ nhất mà ngài kể hôm qua, ta đã rút ra được hai kết luận. Một, giả định rằng truyền thế thân của Lăng Tiêu kia thật sự tồn tại và đối phương cũng thật sự đến báo thù, nhưng lại kéo theo Công Tôn Tuyệt đến giúp sức. Điều này cho thấy hắn không có đủ tự tin tuyệt đối để có thể đánh xuyên Long Hồ Sơn năm xưa. Huống hồ hiện tại còn có một vị thiên hạ đệ nhất là Cố Đại Hiệp, cùng với đông đảo cao thủ các môn phái. Nhưng kết quả cuối cùng là hiện trường La Thiên Đại Tiếu lại rất vắng vẻ, mà hắn vẫn thành công giết được ngài. Điều này chỉ có thể nói đến một vấn đề, đó là trong Long Hồ Sơn có nội ứng, chỉ có như vậy mới có thể dụ các cao thủ môn phái đi nơi khác, dụ Cố Đại Hiệp đi hoặc là giết chết hắn. 2. Giả định rằng truyền thế thân của Lăng Tiêu là giả, vậy thì càng trực tiếp cho thấy có người trong Long Hồ Sơn đang phối hợp với Công Tôn Tuyệt giằng bẫy. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Công Tôn Tuyệt là một truyền thế thân Lăng Tiêu giả, làm sao có thể giết được ngài tại hiện trường La Thiên Đại Tiếu, lại còn dùng cách nào đó để khống chế hoặc là giết chết cả Cố Đại Hiệp. Cho nên tuy ta bây giờ vẫn chưa tra ra được Công Tôn Tuyệt, nhưng đã xác định được một phương hướng, đó là bắt đầu điều tra từ nội bộ Long Hồ Sơn. Ngoài trừ Lão Thiên Sư ngài ra, ta thấy ai cũng có thể là kẻ tình nghi. Vì vậy chuyện này vẫn phải nhờ Lão Thiên Sư ngài giúp đỡ. Thời gian chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa thôi. Trương Đạo Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: Ngươi nói xem, liệu có khả năng nào kết quả ngươi suy diễn ra là sai lầm không? Dù sao ngươi cũng nói có một vị tướng sư tu vi rõ ràng cao hơn ngươi đang che giấu thiên cơ. Vậy có khả năng nào những gì ngươi thấy chính là kết quả giả mà đối phương đã tạo ra sau khi đấu pháp với ngươi không? Thẩm Hào nhíu mày đáp: Không phải là không có khả năng này, thế nhưng mà Lão Thiên Sư, ta đối với tướng thuật của mình vẫn rất có lòng tin. Tu vi đối phương cao hơn ta, hắn có thể che giấu sự dò xét của ta, nhưng không đến mức ảnh hưởng đến độ ta ngay cả thật giả cũng không phân biệt được. Tự tin đến như vậy sao? Trương Đạo Nhất hồ nghi. Gia sư Cơ Vô Toán, thiên hạ đệ nhất tướng sư, Thẩm gia ta cũng là luyện khí sĩ mười mấy đời, tu vi chắc chắn có người cao hơn ta, nhưng tuyệt đối không có ai có thể lừa dối ta về mặt tướng thuật. Trương Đạo Nhất trầm ngâm rồi nói thêm: Vậy thì bắt đầu điều tra từ nội bộ Long Hồ Sơn đi, nhưng động tĩnh không thể quá lớn. Hiện tại La Thiên Đại Tiếu sắp diễn ra, hơn nữa chuyện của Công Tôn Tuyệt đã khiến các môn phái khác đến mức cỏ cây cũng là địch. Nếu nội bộ Long Hồ Sơn chúng ta lại xảy ra vấn đề, e rằng La Thiên Đại Tiếu sẽ thật sự biến thành trò cười. Thẩm Hào gật đầu: Yên tâm, ta tự có chừng mực. Ngay lúc này, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một đạo sĩ trẻ tuổi hớt hải chạy vào, chắp tay với Trương Đạo Nhất: Sư tổ, xảy ra chuyện rồi, chết người rồi. Trương Đạo Nhất nhíu mày: Chết người ở đâu? Vị đạo sĩ trẻ tuổi hít một hơi thật sâu nói: Là một trong thất đại thế gia Liễu gia ở Phong Châu, tổng cộng 32 người đến tham gia La Thiên Đại Tiếu, toàn bộ đều bị tháo thiết thần công hút cạn nội lực mà chết, không một ai sống sót. Sắc mặt của Trương Đạo Nhất nhất thời biến đổi: Người của Liễu gia không phải đều ở trong thiên sư phủ chúng ta sao? Làm sao lại bị giết được? Vị đạo sĩ trẻ tuổi kia nói: Không biết ạ, vừa mới phát hiện, trường giáo còn bảo có đến mời Thẩm gia chủ qua xem xét. Trương Đạo Nhất nhìn Thẩm Hào rồi chỉ vào bóng lưng trong bức tranh trên tường nói: Thẩm tiểu tử, nếu ta nhớ không lầm, hôm qua người nói với người này là đại trưởng lão Liễu Tổng Vân, người dẫn đội của Liễu gia lần này. Đồng tử của Thẩm Hào hơi co lại, gã thì thầm: Lẽ nào ta nhớ nhầm, bị lẫn lộn rồi ư? Hôm qua khi ta trở về đây vẽ lại kết quả suy diễn, đã cảm thấy rõ ràng ký ức của mình đang mơ hồ, có khả năng là nhớ nhầm. Liễu Tổng Vân không có mặt tại hiện trường La Thiên Đại Tiếu. Trương Đạo Nhất khẽ gật đầu: Cứ quả đó xem trước đã rồi hãy nói. Lập tức mấy người nhanh chóng đi đến sân viện nơi Liễu gia trú ngụ. Khi đến sân viện của Liễu gia, họ liền bắt gặp một đội người của Lục Phiến Môn. Người dẫn đầu chính là đệ nhất thần bộ đương thời của Lục Phiến Môn, Vương Trầm Qua. Vương Trầm Qua này tuổi đã không còn trẻ, đã ngoài 50, tóc mai điểm xương, xương mày sắc lẹm như dao khắc, đôi mắt thâm sâu mà lạnh lùng, toát ra vẻ uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Một thân huyền y bó sát tô lên dáng người cao thẳng, lệnh bài bên hông lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra một tràng khí tức túc sát. Thẩm Hào và Vương Trầm Qua gặp mặt, bối mắt nhìn nhau. Không khí hiện trường lập tức trở nên vô cùng ngột ngạt. Một luồng khí tức gay gắt như kim đâm vào gai, tức thì dâng trào. Hai người đứng chặn ở cửa, không ai nhường ai. Trương Đạo Nhất giờ vờ ho một tiếng. Vương Trầm Qua hư lạnh một tiếng với Thẩm Hào, rồi chắp tay với Trương Đạo Nhất: Bái kiến quốc sư. Trương Đạo Nhất xua tay: Không cần đa lễ, tra án quan trọng. Vương Bổ Đầu vào trước đi. Nói rồi Trương Đạo Nhất kéo Thẩm Hào qua một bên. Thẩm Hào, tiểu tử ngươi đừng có ở đây cản đường. Thể diện của Trương Đạo Nhất Vương Trọng Qua tự nhiên phải nể, nhưng Thẩm Hào thì lại cười lùi sang một bên nói: Vương bộ đầu, lão nhân gia ngài mời. Cẩn thận một chút, cạch cửa cao đấy, coi chừng té. Vương Trọng Qua liếc nhìn Thẩm Hào một cái nói: Giả thần giả quỷ, tà môn ngoại đạo chung quy vẫn không thể nào đại nhã chi đường. Nói xong, gã liền dẫn một đám bổ khoái nhanh chóng vào viện. Thẩm Hào đảo mắt bĩu môi: Ra vẻ cái gì chứ, lợi hại như thế, sao cha công tôn tuyệt 20 năm rồi vẫn không tra ra được. Vừa nói gã nhìn Trương Đạo Nhất: Lão thiên sư, ngài lại không phải không biết ta và Vương Trọng Qua này có mâu thuẫn. Ngài đã mời hắn rồi, sao còn gọi ta đến làm gì? Trương Đạo Nhất hạ giọng: Không phải ta mời hắn, người cũng biết ta mở La Thiên Đại Tiếu, toàn là người giang hồ tự đến. Mời người cổ quan phủ đến, chẳng phải là tự tìm không thoải mái sao? Là Vương Trầm Qua nghe tin về công tôn tuyệt, chủ động yêu cầu đến. Long Hồ Sơn chúng ta cũng không thể từ chối. Thẩm Hào bất đắc dĩ nói: Tên này cổ hủ không chịu thay đổi, ở chung với hắn phiền chết đi được. Trương Đạo Nhất nghi hoặc: Nói đi cũng phải nói lại, hai người các ngươi rốt cuộc là sao? Không lẽ vì mấy kẻ nhiều chuyện trên giang hồ đưa hai các người ra so sánh mà thật sự đấu đá nhau? Thẩm Hào đáp: Chuyện này nói ra cũng khá xấu hổ. Ban đầu đúng là vì có người trên giang hồ hay đem hai người chúng ta ra so sánh. Lúc đó ta còn trẻ, khí thịnh. Trong một lần phá án, bị người khác khiêu khích một câu, liền nói: Thời đại đang tiến bộ, vẫn phải trông cậy vào người trẻ tuổi chúng ta. Tuy ta không nói thẳng với tên Vương Trầm Qua, nhưng lời này ý tứ rất rõ ràng. Giang hồ bắt đầu đồn thổi tam sao thất bản, càng đồn càng ly kỳ, cuối cùng đồn thành ta xem thường Vương Trầm Qua, cho rằng Vương Trầm Qua già rồi không còn dùng được nữa. Sau đó Vương Trầm Qua nghe được lời đồn, tức giận liền công khai nói tâm miệng còn hôi sữa, tiểu nhi miệng vàng, tự cho là đúng. Cứ thế qua lại bắt đầu đấu võ mồm, nhưng những chuyện đó cũng còn bình thường thôi. Mâu thuẫn chính là 3 năm trước, vì điều tra một vụ án liên quan đến công tôn tuyệt, hai chúng ta hợp tác, người của ta và người của hắn xảy ra ẩu đả, cuối cùng ta và hắn cũng đánh nhau. Ta chắc chắn đánh không lại hắn, bị hắn đè xuống đất đánh trong một trận. Ta tức giận liền nói một câu không nên nói. Cái gì? Ta nói hoặc là Vương Trọng Qua ngươi là đồ vô dụng, hoặc là Vương Trọng Qua ngươi cấu kết với công tôn tuyệt. Nếu không đường đường lục viễn môn, dùng sức cả nước, sau 20 năm trời không bắt được một tên công tôn tuyệt. Khóe miệng của Trương Đạo Nhất co giật. Câu này của ngươi đúng là đắc tội chết ngắn rồi. Chuyện của công tôn tuyệt là tâm ma cả đời của Vương Trầm Qua. Với công trạng của hắn đã sớm có thể thăng lên chức tả hữu đồ đốc của lục viễn môn, trở thành đại viên nhị phẩm. Nhưng chính vì muốn bắt công tôn tuyệt, hắn đã từ chối sự đề bạt của triều đình, ở lại tuyến đầu. Vì bắt công tôn tuyệt, hắn gần như đã đánh cược cả đời mình vào trong đó. Vợ con cũng lì tán, con cái không thân thiết với hắn. Bao nhiêu năm qua, hắn đã trở nên ma mị rồi. Thẩm Hào thở dài. Ai, ta biết. Nhưng lúc đó ta thật sự bị dồn đến đường cùng. Hắn đánh ta dã man lắm. Hắn đường đường là đại tông sư, xếp thứ tư trong thiên bản càn quốc. Hắn đè ta xuống đất mà đánh, suýt nữa đánh cho ta ra cả phân. Hơn nữa tuy ta nói câu đó có hơi quá đáng, nhưng đó cũng là sự thật. Bất kể lý do gì, công tôn tuyệt gây ra nhiều vụ đại án như vậy, lục viễn môn đúng là 20 năm không bắt được. Hơn nữa công tôn tuyệt còn thường xuyên xuất hiện. Hắn với tư cách là đệ nhất thần bộ của lục viễn môn, khó mà chối bỏ được trách nhiệm, phải không? Trương Đạo Nhất trầm giọng. Đạo lý này đương nhiên là công tôn tuyệt không dễ bắt. Năm đó ta truy đuổi ròng rã cả năm trời, tên đó là đệ nhị thiên bảng càn quốc, sau này lại tu luyện thao thiết thần công. Về mặt đơn đả độc đấu, trước khi cố mạch xuất hiện, cả càn quốc cũng chỉ có ta mới áp chế được. Nhưng mấu chốt là hắn còn là đệ nhất thần bộ của lục viễn môn năm xưa. Bất kể là gây án hay ẩn thân, nhìn khắp thiên hạ, hiếm ai có thể bị kịp. Lục viễn môn cổng cốc cũng là điều dễ hiểu. Thôi, không nói chuyện này nữa. Chuyện đã đến nước này, dù sao hắn cũng đánh ta, ta mắng hắn. Hắn thấy ta giả thần giả quỷ xem thường ta, ta cũng xem thường hắn. Vừa hay lần này cũng giống như 3 năm trước, cô liên quan đến công tôn tuyệt. Cứ so xem thủ đoạn của ai cao hơn. Vừa nói, Thẩm Hào và Trương Đạo Nhất bước vào Đại Việt. Sau đó Thẩm Hào và Vương Trọng Qua bắt đầu xem xét hiện trường. rồi lần lượt có thêm nhiều người lục tục đến, bao gồm các cao tầng của Long Hổ Sơn và người của các môn phái võ lâm. Và khi người càng lúc đông hơn, không khí giữa Vương Trọng Qua và Thẩm Hào lại một lần nữa trở nên căng thẳng, dần dần biến thành một cuộc tỉ thí giữa đệ nhất thần bộ của Lục Phiến Môn và đệ nhất thần thám của giang hồ. Cả hai đều dùng tốc độ nhanh nhất để khám nghiệm hiện trường. Sau đó Vương Trọng Qua ra ngoài hỏi các đệ tử Long Hổ Sơn phụ trách tuần tra và những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Còn Thẩm Hào thì cầm một chiếc la bàn đi đi lại lại trong sân viện, càng đi càng xa. Cuối cùng cả hai gần như cùng lúc quay trở lại sân viện. Trương Đạo Nhất tiến lên hỏi: "Thế nào, có manh mối gì không?" Vương Trọng Qua cười lại một tiếng, nhìn sang Thẩm Hào: "Để tên tiểu tử giả thần giả quỷ này nói trước đi." Thẩm Hào nhìn chằm chằm vào la bàn, chậm rãi nói: "Thời gian gây án là vào giờ Mão hay khắc sáng này. Hung thủ chỉ có một người. Đầu tiên là hạ một loại độc dược có thể khiến người ta hôn mê trong thời gian ngắn. Tuy nhiên đại trưởng lão Liễu già Liễu Tổng Văn là bị trọng thương trước rồi mới bị hút cạn nội lực. Hung thủ là người quen của Liễu Tổng Văn, ra tay ở Đông Xương phòng. Sau khi hút cạn nội lực của Liễu Tổng Văn, lại mang hắn đến chính phòng để giết. Sau đó lần lượt hút cạn nội lực của 31 người còn lại của Liễu gia." Thẩm Hào tổng hợp lại tất cả manh mối và chứng cứ gã tra ra được, cuối cùng nói: "Về phần hung thủ, ta cũng đã truy tra ra được là tam đệ tử của Thần Tiêu Viện, Lý Đông Bình." Lập tức mọi người xôn xao. Thẩm Hào lại tiếp tục: "Lúc nãy khi đến, ta đã thông báo cho đệ tử chấp pháp điện của Thiên Sư Phủ đi bắt Lý Đông Bình rồi." Nói xong, Thẩm Hào nhìn về phía Vương Trọng Qua: "Vương bộ đầu, xin chỉ giáo." Vương Trọng Qua cười nhẹ: "Thẩm Hào, ta chưa bao giờ phủ nhận người có thiên phú phá án, nhưng người quá ỷ lại vào tướng thuật của mình. Hễ hung thủ nắm được quy luật tướng thuật của ngươi rồi thì lợi dụng nó, người thậm chí sẽ trở thành đồng phạm." Thẩm Hào nhướng mày không nói gì. Vương Trọng Qua tiếp tục: "Quá trình gây án mà người phân tích lúc trước về cơ bản không có vấn đề gì lớn, nhưng khi người phân tích hung thủ và chứng cứ thì hoàn toàn nói bừa. Người là xác định hung thủ trước rồi mới suy ngược lại chứng cứ. Nhưng nếu phán đoán về hung thủ của người sai, tất cả phân tích của người sẽ càng thêm sai. Người phán đoán hung thủ không dựa vào manh mối chứng cứ, mà là dùng manh mối chứng cứ làm dấu vết để dùng tướng thuật suy diễn, dựa vào khoảng cách, thời gian, phương hướng mà tướng thuật phản hồi để khóa chặt hung thủ. Thế nhưng bây giờ ta nói cho người biết, lúc hung thủ gây án ở đây có hai người, nhưng hung thủ chỉ có một, người đáp lại thế nào?" Vừa nói, Phương Trọng Qua vừa đẩy cửa Đông Xương phòng ra, chỉ vào một vết bụi mờ ở góc phòng: "Thầy không, lúc đó ở đây còn một người ngồi." Sắc mặt của Thẩm Hào hơi biến đổi. Vương Trọng Qua đáp: "Người quá ỷ lại vào tướng thuật của mình, sự chỉ dẫn của tướng thuật người không sai. Sáng nay sau khi vụ án xảy ra, Lý Đông Bình đúng là có mặt tại hiện trường. Sau khi gây án, hắn đúng là đã quay về nơi mình ở của mình, và hiện tại hắn vẫn còn đang ở trong đó. Nhưng sự thật là lúc đó hắn đang ở trong trạng thái hôn mê, bị người khác mang đến đây, rồi mượn tay hắn để giết Liễu Tổng Văn cùng với những người khác vốn đã không còn sức phản kháng. Sau đó hắn lại bị hung thủ mang đi." Đồng tử của Thẩm Hào co rút, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Bởi vì gã phát hiện những gì mà Vương Trọng Qua nói thật có khả năng. Nếu có một người cũng tinh thông tướng thuật, dùng thủ đoạn đặc biệt để ảnh hưởng tới gã, vậy thì suy diễn vừa rồi của Vương Trọng Qua rất có thể sẽ trở thành sự thật. Ngay lúc này mấy tên bổ khoái bước vào, khiêng theo một thi thể khô quắt. Mọi người nhìn sang, thi thể đó đã bị hút tới mức gần như chỉ còn lại một lớp da, trên người dính đầy bùn đất, khuôn mặt cũng rất khô héo, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra dung mạo ban đầu. Là Lý Đông Bình. Đúng, chính là Tam Sư Huynh. Có đệ tử Thần Tiêu Viện nhận ra thi thể đó chính là tam đệ tử Thần Tiêu Viện, Lý Đông Bình. Một bộ khoái Lục Phiến Môn chắp tay với Vương Trọng Qua: "Đại nhân, đúng như ngài suy đoán, Lý Đông Bình đã bị giết. Thi thể được giấu ở dưới đáy của mấy cái chùm nước trong sân nhà hắn. Hung thủ là một người chú họ Sa của Lý Đông Bình, cũng là người giang hồ đến tham gia La Tiền Đại Tiếu. Thời gian này ở trong sân của Lý Đông Bình, kẻ này đang ngụy tạo dấu vết Lý Đông Bình sợ tội bỏ trốn, hòng qua mặt chúng ta. Hiện đã bị bắt. Vừa rồi bên chấp pháp điện của Thiên Sư Phủ cũng đã xác định đối phương tu luyện thao thiết thần công." Trong chốc lát, trong viện vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Và đúng lúc này, mấy đệ tử chấp pháp điện của Thiên Sư Phủ cũng đến, xác nhận hung thủ đã bị bắt. đối phương là thuộc hạ do Công Tôn Tuyệt ngấm ngầm bồi dưỡng, đã ẩn mình nhiều năm. Trong sân viện, sắc mặt của Thẩm Hào tái nhợt, nghe tiếng bàn tán xung quanh, cả bỗng cảm thấy thật chói tai. Thật ra không có ai đang chế giễu gã, tất cả chỉ đang thảo luận về vụ án mà thôi. Rất nhanh, dưới sự chủ trì của Trương Đạo Nhất, đám người dần giải tán, các đệ tử Long Hồ Sơn bắt đầu xử lý hiện trường. Vương Trọng Qua bước đến bên cạnh Thẩm Hào nói: "Thẩm Hào, ta nghe nói hôm qua ngươi còn bói một quẻ, nói là đã tìm ra được manh mối để truy tìm Công Tôn Tuyệt." Nói đến đây, Vương Trọng Qua cười nhẹ: "Ngươi có tiền phú, nhưng đừng quá ỷ lại vào tướng thuật của mình. Từ kết quả suy ngược lại quá trình không sai, nhưng chỉ sợ kết quả của ngươi thấy là do người khác cố tình cho ngươi thấy. Khi nào ngươi hiểu được tướng thuật chỉ là phù trợ, lúc đó ngươi mới thật sự là thần thám. Giới tướng sư các ngươi có một câu gọi là thiên cơ bất khả lộ, vậy thì thiên cơ đã bị tiết lộ ra ngoài, còn có thể là thiên cơ nữa sao?" Thẩm Hào sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Nhưng khi gã hoàn hồn trở lại, người trong sân đã đi hết. Gã với vẻ mặt uể oải trở về sân viện, vừa vào đã thấy Trương Đạo Nhất ngồi trên ghế uống trà. Thẩm Hào thở dài nói: "Ai, lão thiên sư, chuyện điều tra thiên sư phủ mà ta nói lúc sáng, thôi bỏ đi." Trương Đạo Nhất cười nhẹ: "Tiểu tử, ngươi đây là bị Vương Trọng Qua đả kích rồi sao?" Thẩm Hào khẽ lắc đầu: "Đả kích thì không hẳn, chỉ là trong lòng có chút khó chịu, bởi vì ta phát hiện ra ta đã coi Vương Trọng Qua là đối thủ, còn hắn thì hoàn toàn không nghĩ như vậy, dường như thật sự đang chỉ điểm cho ta. Mấu chốt là ta đột nhiên thấy lời của hắn nói hình như rất có lý, cảm giác thật là ấm ức." Trương Đạo Nhất cười nhẹ: "Vậy là ngươi đã tiến bộ rồi đấy." Thẩm Hào lắc đầu: "Không, bây giờ ta hoang mang rồi. Kết quả mà ta suy diễn ra là dựa trên việc ta không hề can thiệp vào kết quả. Nhưng khi ta biết trước kết quả rồi nói cho người khác thì đều được coi là đã can thiệp. Vậy nên kết quả ta thấy là sai. Điều đó có nghĩa là kết quả sẽ thay đổi." "Vậy có phải cũng có nghĩa là thực ra ngay từ đầu cái mà ta thấy đã là giả? Việc ta thấy kết quả rồi can thiệp vào vốn dĩ là một mắt xích trong quá trình hình thành kết quả thật sự. Thế thì câu nói thiên cơ bất khả lộ không còn là khả lộ nữa. Vậy thì việc tướng sư tùy ý thay đổi kết quả mà mình suy diễn ra lẽ ra không được tính là can thiệp vào thiên mệnh phải không? Nhưng tại sao tướng sư vẫn bị phản phệ? Lẽ nào việc tướng sư bị phản phệ vốn là một trong mắt xích vòng tuần hoàn của thiên mệnh? Vậy có phải tướng sư không can thiệp vào thiên mệnh thì hắn cũng sẽ định sẵn sẽ bị phản phệ?" Trương Đạo Nhất không biết nói gì. Chẳng trách luyện khí sĩ cuối cùng đều thành kẻ điên. Cuối cùng Trương Đạo Nhất lầm bầm chửi mấy câu rồi bỏ đi, để lại một mình Thẩm Hào trong lòng lầm bầm những lời thần bí. Sau đó gã đứng dậy rút ra một cái đóm, châm lửa đốt hết những bức tranh vẽ lại cảnh tượng trong quẻ bói ngày hôm qua. Khi ngọn lửa bùng lên, trên khuôn mặt của Thẩm Hào lộ ra một nụ cười dữ tợn, lầm bầm: "Khi ta nhìn thấy kết quả, cũng có nghĩa là quá trình đã thay đổi. Kết quả cuối cùng sẽ không còn giống. Vậy thì cái ta thấy không phải là kết quả. Vậy thì quá trình không hề thay đổi. Mà quá trình không thay đổi thì kết quả sẽ không thay đổi. Vậy thì ta không lẽ ra đã nhìn thấy kết quả, cho nên tướng thuật là giả. Giả, tất cả đều là giả." Vào ngày mùng 5 tháng 5, mặt trời vừa mọc, trên phi thăng đài, Ngô Đạo Thụ đã nở hoa. Khoảnh khắc ấy, mây mù trong hẻm núi dường như bắt đầu tan ra, thập thoáng có ánh nắng hiếm hoi chiếu vào, cả hẻm núi bao trùm trong một lớp kim quang yếu ớt. Trương Đạo Nhất một tay xách hộp cơm, một tay xách Thẩm Hào đi vào hẻm núi. "Lão thiên sư." Sơ Đồng từ phi thăng đài bay xuống, thấy bộ dáng suy sụp miệng lẩm bẩm của Thẩm Hào liền nghi hoặc hỏi: "Hắn bị làm sao vậy?" Trương Đạo Nhất liếc mắt nhìn một cái, Thẩm Hào bây giờ như người mất hồn, miệng lẩm bẩm, hai mắt vô thần, mềm nhũn như một đống bùn. "Tên này đã bị đả kích, rất có thể sẽ suy sụp từ đây. Nhưng đây cũng có thể là cơ duyên của hắn. Ta và sư phụ hắn là bằng hữu, muốn cố hết sức giúp hắn một tay để hắn có thể vượt qua tầm kiếp này." Nói đoạn, Trương Đạo Nhất chân điểm nhẹ, cả người lập tức bay vút lên không, chẳng mấy chốc đã đến một phi thăng đài. Ông ta ném Thẩm Hào lên đó, vung tay một cái, phấn hoa từ Ngộ Đạo Thụ bắt đầu bay lượn quanh người Thẩm Hào. Trương Đạo Nhất khẽ nói: "Tiểu tử, Cổ Kim Lai, bất kỳ một đại thành tướng sư nào cũng đều phải trải qua vấn tầm kiếp, là ngươi hay là tiên, đều xem ngươi vượt qua thế nào." Thẩm Hào ngồi trên mặt đất như đã ngủ tiếp đi, nhắm mắt cúi đầu, không còn phát ra tiếng động nào nữa. Sau đó Trương Đạo Nhất lại bay xuống đáy hẻm núi. Bấy giờ Sơ Đông đã mở hộp cơm, ngồi trên một tảng đá, ăn lấy ăn để. Trương Đạo Nhất bay đến bên cạnh Sơ Đông hỏi: "Thế nào, Sơ Đông nha đầu, hai ngày nay có thu hoạch được gì không?" "Có chứ, mấy ngày nay tu vi của ta có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Lão thiên sư, cao thủ của Long Hồ Sơn các ngài chắc là nhiều lắm phải không?" Trương Đạo Nhất khẽ lắc đầu: "Hiệu quả của phi thăng đài tùy thuộc vào mỗi người, hơn nữa cũng có giới hạn. Thông thường chỉ có lần đầu tiên và lần thứ hai là hiệu quả rõ rệt, đến vài lần rồi thì không còn tác dụng. Đối với người bình thường có giúp ích được nhưng hữu hạn. Chỉ có cao thủ thực sự khi gặp phải bình cảnh nào đó mới có thể phát huy ra được đại tác dụng." "Vậy sao? Ta cảm thấy nó cũng giúp ích cho ta rất nhiều mà. Ta cũng là cao thủ rồi sao?" Trương Đạo Nhất cười khẽ: "Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi bây giờ là tông sư thiên bảng của Vân Châu, cũng thật trùng hợp. Ca ca ngươi trở thành tông sư thiên bảng lúc cũng chỉ 20 tuổi, bây giờ ngươi cũng 20 tuổi. Sơ Đông tuê tét cười: "Ta sao mà bì được với sư huynh, ca ca của ta là thiên hạ đệ nhất." Trương Đạo Nhất ngẩng đầu nhìn về phía phi thăng đài nơi Cố Mạch đang ở hỏi: "Nói đến ca ca người, hai ngày nay hắn có tỉnh lại không?" "Không." Trương Đạo Nhất trầm giọng: "Tu vi cảnh giới của ca ca người hiện tại là thiên hạ đệ nhất, vậy mà hắn còn có thể tiến thêm được một bước, e rằng sau này khoảng cách giữa Tô Thiên Thu và hắn sẽ còn lớn hơn cả khoảng cách giữa ta và Tô Thiên Thu." Thời khắc này Cố Mạch vẫn đang tĩnh lặng ngồi ở dưới gỗ đạo thủ. Ý thức của hắn vẫn còn đang ở trong không gian độc đáo kia. Hắn không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, dường như là 1-2 ngày, cũng dường như là 1-2 năm, hay 10-20 năm. Hắn đã luận đạo về vô số cao thủ cổ kim lai, thuộc đủ loại, có kiếm khách, đào khách, tiễn thủ, nội công tông sư. Hắn cùng với họ từng người một luận đạo, từng người một giao đấu, rồi đánh bại từng người một. Cuối cùng trước mặt hắn chỉ còn lại một người trông giống hệt hắn, mặc một thân bạch y, toàn thân toát ra khí tức của khói lửa bụi trần, mang trên mặt nụ cười ôn hòa. "Ta tên là Cố Mạch." Bạch y nhân nói. Cố Mạch cười nhẹ: "Không ngờ người luận đạo cuối cùng lại chính là bản thân mình." Bạch y nhân đáp: "Không đánh bại bản thân mình trước, làm sao đột phá đến cảnh giới cao hơn? Ta là nhân tính của ngươi." Dứt lời, bạch y nhân điểm một chỉ về Cố Mạch. Trong khoảnh khắc, trước mặt Cố Mạch hiện ra cảnh tượng ly biệt. Cố Mạch lại không hề để tâm, lập tức cũng điểm ra một chỉ. Thân hình Cố Mạch và bạch y nhân cùng lúc lay động, như bóng sen đôi trong nước, chợt hợp chợt tan. Đầu ngón tay của bạch y nhân chưa thu về, một luồng ngân mang đã từ đó hóa ra, không phải là chỉ kình lúc trước, mà là một thanh quang kiếm mỏng như cánh ve, lưỡi kiếm chĩa nghiêng về phía vai của Cố Mạch. Thời khắc này trước mắt Cố Mạch hiện ra mối thù diệt tộc, nội oán hận đoạt thê, nhưng hắn lại lật cổ tay, hai ngón trỏ giữa tay trái dựng thẳng như kiếm. Khi nghênh đón quang kiếm, đầu ngón tay lại đột nhiên hóa thành trường, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đào màng bán trong suốt, sống đào chém nghiêng vào thân kiếm. Đào màng đó tựa như được rèn từ ánh trăng, lưỡi đào chưa chạm vào đã có hàn ý tỏa ra. Hai người cùng lúc lùi lại, mũi chân điểm trên một mặt đài vô hình, làm dấy lên những gợn sóng vi quang. Bạch y nhân để ngang lòng bàn tay phải, ép bàn tay ngưng tụ ra những ngón tay giống như là trúc xanh. Năm ngón tay chợt xòe chợt nắm, như chụp như bắt, nhắm thẳng vào mặt của Cố Mạch. Trước mắt Cố Mạch hiện ra cảnh tượng nhân gian cực khổ, thế thái viêm lương. Cố Mạch vung trường, quang ảnh vỡ tan, rồi lại tụ hợp giữa hai người. Thân hình hai người lúc như bướm vườn hoa, thao gỡ ngàn chiêu trăm thức trong từng chi tiết nhỏ, lúc lại như lôi đình bất chợt. Dòng ý niệm do quyền trường mang theo va chạm vào nhau, khiến khoảng không hư vô xung quanh nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Mỗi một đòn tấn công của bạch y nhân đều khiến Cố Mạch ghim vào sinh lão bệnh tử, ái hận ly biệt, cuộc thù gian hận, sơn hà tàn vỡ, đủ mọi đau khổ trong nhân gian, hoặc là niềm vui thiêu luân, huynh hữu đệ cung, kim bảng đề danh, động phòng hòa trúc, vân vân, đủ mọi loại hạnh phúc trên đời. Nhưng cuối cùng đều bị Cố Mạch từng cái một phá giải. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, Cố Mạch điểm một chỉ lên trán của bạch y nhân, kết thúc cuộc đối quyết. Thân hình của bạch y nhân từ từ tàn biến, y vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng cũng đã để thần tính đánh bại nhân tính. Tuy nhiên Cố Bạch lại cười nhẹ lắc đầu. Không, vốn dĩ không có thần tính và nhân tính. Từ trước đến nay chỉ có thiên hạ đệ nhất và tâm ma. Từ rất lâu trước đây, ta đã nghĩ tại sao các vị thiên hạ đệ nhất trong lịch sử cuối cùng đều có hai kết cục. Một là bị hồng trần ràng buộc rơi suy tàn, hay là đi đến cực đoan, trở thành kẻ thù của cả thế gian. Người đời đều bị quy cho cuộc tranh đấu giữa nhân tính và thần tính. Bị hồng trần ràng buộc là do nhân tính làm chủ, trở thành kẻ thù của thế gian là do thần tính làm chủ. Nhưng kể từ khi ta trở thành thiên hạ đệ nhất, ta đã cảm thấy không đúng. Bởi vì là người hay là thần đều nằm trong nhất niệm của ta, sao có thể bị khốn bởi thần tính hay nhân tính chứ? Cho đến khi gặp ngươi, ta mới đột nhiên nhận ra, hóa ra là bị cố tình dẫn dắt. Trên thực tế không hề tồn tại cuộc tranh đấu giữa nhân tính và thần tính, chỉ có cuộc tranh đấu giữa tâm ma và thiên hạ đệ nhất mà thôi. Lúc này Bạch Y Nhân vốn đã bắt đầu tan biến lại ngưng tụ một lần nữa, nhìn Cố Bạch nói: đây thật là một chuyện đáng ghét. Trước đây phải mất 200-300 năm mới xuất hiện một người có thể nhìn thấu nhân tính, thần tính. Lần này chỉ có cách 30-40 năm. Chán quá, ta đi đây. Cố Mạch trầm giọng nói: muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, e là không đơn giản như vậy đâu. Trong khoảnh khắc, hai người lại một lần nữa giao thủ ở Thiên Sư Phủ, Chính Sơn. Trưởng giáo Trường Hy Tố bước vào thư phòng, trầm giọng nói: chuyện đã giải quyết xong, Thẩm Hào đã bị sư đệ ta đưa đến Phi Thăng Đài. Nhất thời hắn sẽ không đến phá hoại kế hoạch của chúng ta nữa. Tuy nhiên lần này lợi dụng vương trầm qua để làm đạo tâm của Thẩm Hào tàn vỡ, ta lo rằng với sự cảnh giác của vương trầm qua, hắn sẽ có chút nhận ra. Công Tô Tuyệt chậm rãi nói: yên tâm đi, vương trầm qua là đệ tử do một tay ta dạy dỗ, bao nhiêu năm qua cũng đã giao đấu công khai và ngấm ngầm. Trên đời này không ai hiểu hắn hơn ta. Hắn chắc chắn có thể nhận ra điều bất thường, nhưng hắn không kịp phát hiện ra trước La Thiên Đại Tiếu đâu. Chỉ cần ta không có hành động gì thêm là được. Người nắm chắc là được, Trương Hy Tố nói. Tụ linh đại trận bên kia, phía La Thiên Đại Tiếu ta đã bố trí xong. Nhân thủ bên người đừng để xảy ra sai sót. 108 người luyện thành thao thiết tấn công, một người cũng không được thiếu. Công Tôn Tuyệt gật đầu: ta đã chuẩn bị rất chú đáo, số người còn dư ra. Nhưng kẻ bên ngoài Long Hồ Sơn cũng sẽ tiếp tục gây án để kìm chân nhân thủ của Long Hồ Sơn các người. Bây giờ đã là vạn sự bi cụ, chỉ chờ ngày La Thiên Đại Tiếu. Trường Hy Tố gật đầu rồi nói thêm: đúng rồi, tên thế thân của Thánh Sư sao? Sắc mặt của Trương Hy Tố đột nhiên biến đổi. Lão bất giác nhìn về phía Thiên Đồ Phong. Sao thế? Công Tôn Tuyệt hỏi. Cố Mạch có dấu hiệu tổ hỏa nhập ma. Sắc mặt của Trương Hy Tố trở nên nghiêm trọng. Công Tôn Tuyệt giật mình. Không phải chứ, Cố Mạch mà tổ hỏa nhập ma, chẳng phải sẽ là một Khương Nhược Hư thứ hai sao? Chúng ta chuẩn bị bao nhiêu năm này, chẳng phải sẽ uổng phí hết à? Trương Hy Tố xua tay. Yên tâm, không xảy ra vấn đề gì đâu. Bất kể hắn nhập ma hay không, Chu Tiên Đại Trận của ta đều có thể giết được hắn. Cho dù hắn may mắn phá được Chu Tiên Đại Trận cũng vô dụng. Đây là Long Hồ Sơn, ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay. Ở đây không ai là đối thủ của ta. Công Tôn Tuyệt ngạc nhiên. Người tự tin đến vậy sao? Trương Hy Tô nói. Thiên hạ đệ nhất mạnh đến mấy cũng không hơn được Thánh Sư năm xưa. Thánh Sư năm xưa cũng đã chết dưới Chu Tiên Đại Trận. Ta còn những năm này lên nút tu luyện luyện khí sĩ thần thông. Long Hồ Sơn chúng ta tuy không cho phép luyện khí, nhưng truyền thừa vẫn còn. Ngoài Bồng Lai Đảo ra, e rằng chỉ có Long Hồ Sơn chúng ta có truyền thừa hoàn chỉnh nhất. Bao nhiêu năm qua, cảnh giới luyện khí của ta đã sớm đăng phong tạo cực. Chu Tiên Đại Trận đã được ta cải tiến, uy lực vượt xa năm xưa. Hơn nữa chỉ cần ta còn ở trên Long Hồ Sơn, bất cứ nơi đâu cũng có thể mượn sức mạnh của Chu Tiên Đại Trận. Ai có thể là đối thủ của ta? Cố Mạch tốt nhất là đúng nhúng tay vào, nếu không danh xưng thiên hạ đệ nhất của hắn e là không giữ được đâu. Nghe những lời của Trương Hy Tố, biểu cảm của Công Tôn Tuyệt dần trở nên kỳ quái. Trương Hy Tố nghi hoặc: tại sao ngươi lại có biểu cảm đó? Công Tôn Tuyệt chậm rãi nói: chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Kỳ lạ chút nào? Trường Hy Tố hỏi. Công Tôn Tuyệt do dự một lúc rồi nói: Ta cảm thấy một khi thao thiết thần công của ta đại thành, ta cũng có thể đánh bại Cố Mạch. Vốn dĩ ta rất tự tin, nhưng bây giờ nghe ngươi nói như vậy, ta đột nhiên là không còn tự tin. Đây chẳng phải là tâm lý điển hình, ta mà lên thì cũng làm được sao? Trương Đạo Nhất không biết nói gì. Hết chương 260 năm. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.